Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, kiểm kê. Vòm trời vệ tinh, Lê Ông sân nhỏ, từ mật tính tốt nhất phòng tu luyện bên trong. Lê Ông trên không khoanh chân ngồi ở không trung, không trang bị cơ giáp trạng thái dưới. Hắn tinh thần lực nâng lên hắn thân thể 10 phần nhẹ nhõm. Hắn cũng rất là ưa thích dùng loại này phương thức ngồi lấy. Đồng thời cũng là rèn luyện chính mình tinh thần lực. Này một lần cùng Cronan tinh sĩ cộng đồng nhiệm vụ trở về. Cronan tinh sĩ đi giao nhiệm vụ. Về phần nói nhiệm vụ ban thưởng, còn cần muốn chờ một đoạn thời gian mới sẽ gửi đi đến Lê Ông thân phận bài trong. Lê Ông đối với nhiệm vụ ban thưởng cũng không có ý kiến gì. Lần này nhiệm vụ chớ nhìn hắn cũng ra rồi không ít lực. Nhưng thực tế trên chân chính nhiệm vụ mục tiêu hoàn toàn là từ Cronan tinh sĩ giải quyết. Dạng này nhiệm vụ Lê Ông kết nối tư cách đều không có. Cao tới 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Một cái chiếu mặt là có thể giải quyết hắn. Lần này nhiệm vụ hắn chân chính thu hoạch còn không có kiểm tra xem xét. Tiếp xuống đến chính là hắn cao hứng nhất kiểm tra xem xét chiến lợi phẩm thời gian. Thời khắc thế này có lấy như là mở bảo dương loại cảm giác hưng phấn. Hắn tinh thần lực khống chế 3 kiện không gian vật phẩm. Này một lần nhiệm vụ bên trong, hắn cũng không có đem tinh thần hệ cơ giáp thả ra đến. Thật sự là tinh thần hệ cơ giáp thực lực quá yếu. Tinh thần hệ cơ giáp bị lấy ra sau. Đến phòng tu luyện một góc tu luyện đi rồi. Ở Lê Ông trước mặt mặt đất trên, xuất hiện rồi một đài lửa ở vào co vào trạng thái cơ giáp. Hai cái phòng đụng cái dương, một cái dao găm ngắn. Đây chính là hắn từ 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Nabarro trung tướng bên trong căn phòng bên trong thu hoạch toàn bộ. Hắn tinh thần lực quét qua bật lửa giáp. Cơ giáp hệ thống điều khiển bị mở ra. Hắn phát hiện đây là một đài không có chủ nhân cơ giáp. Ngược lại cũng không cần hắn phá giải rồi. Lê Ông rất nhanh phát hiện. Này cơ giáp sống mái với nhau không phải là trên màu. Mà là này cơ giáp chế tạo sử dụng tài liệu chính là tự nhiên lửa. Đây là hỏa thuộc tính cơ giáp. Lê Ông thốt ra. Hắn có khả năng nhận ra loại này hỏa thuộc tính cơ giáp. Hay là bởi vì Cronan tinh sĩ liền có dạng này một cái hỏa thuộc tính cơ giáp. Bất quá Cronan tinh sĩ món kia hỏa thuộc tính cơ giáp. Ngoại hình muốn so này kiện càng thêm khoe khoang. Vận khí cũng không tệ lắm. Lê Ông nở nụ cười. Đạt được hỏa thuộc tính cơ giáp lúc quá mức vội vàng. Hắn căn bản không có thời gian nhìn kỹ. Cronan tinh sĩ còn nhường hắn sớm chút hướng tập đoàn hối đoái một cái thuộc tính cơ giáp. Không có nghĩ đến nhiệm vụ của lần này bên trong. Liền được một cái thuộc tính cơ giáp chiến lợi phẩm. Về phần nói đây là một cái hỏa thuộc tính cơ giáp. Lê Ông ngã cũng không để ý. Hắn hiện tại hỏa thuộc tính tinh lực mặc dù còn không có hình thành uy lực. Nhưng chờ quả trứng khổng lồ ấp nở sau khi ra ngoài. Hắn liền có thể vì chính mình tích lũy hỏa thuộc tính tinh lực rồi. Đến lúc này hỏa thuộc tính cơ giáp liền có rồi dùng võ chi lực. Ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Đương nhiên, nếu mà có được đầy đủ Tianyu tập đoàn độ cống hiến, hắn cũng sẽ hối đoái một đài mộc thuộc tính cơ giáp. Thuộc tính cơ giáp thuộc về cơ giáp bên trong hàng cao cấp. Áp dụng càng thêm thưa thất thuộc tính tinh lực khoáng thạch chế thành. Đối đặc biệt thuộc tính tinh lực có lấy tăng thêm tác dụng. Đồng thời cũng sẽ tăng cường một chút bí pháp uy lực. Bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ đều nghĩ muốn có được một cái phù hợp tự thân thuộc tính cơ giáp, đến đề thăng tự thân chiến lược. Hai tên đồng cấp bậc cao tinh sĩ, thực lực một dạng tình huống dưới, trang bị chênh lệch liền sẽ có lấy tác dụng mang tính chất quyết định. Lê Ông không biết rõ Nabarro trung tướng là như thế nào đạt được đài này hỏa thuộc tính cơ giáp. Cũng không rõ ràng vì cái gì Nabarro trung tướng không chính mình sử dụng đài này cơ giáp. Sự thực trên đài này hỏa thuộc tính cơ giáp là Nabarro trung tướng ngẫu nhiên chỗ được. Bởi vì cùng tự thân thuộc tính không giống nhau. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp đổi lấy một đài cùng tự thân thuộc tính phù hợp hợp cơ giáp. Chỉ là loại cơ hội này quá mức xa vời. Mới sẽ đem hỏa thuộc tính cơ giáp cất giữ tại phòng. Kết quả đài này hỏa thuộc tính cơ giáp tiện nghi rồi Lê Ông. Trở thành rồi Lê Ông chiến lợi phẩm. Thứ nhất kiện chiến lợi phẩm chính là thuộc tính cơ giáp. Này nhường Lê Ông đối còn lại chiến lợi phẩm càng cảm thấy hứng thú. Hai cái phòng đụng cái dương kiểu dáng giống nhau. Loại này cái dương bình thường là cất giữ dễ tổn hại lại trọng yếu vật phẩm. Phòng đụng mở dương ra cần muốn mật mã. Điểm này ngược lại là khó không được hắn. Liên tiếp rồi này giữa nơi ở hệ thống trí năng. Đem phá giải chi việc giao do hệ thống trí năng đến xử lý. Nghe Cronin tinh sĩ giới thiệu qua. Nơi này mỗi một gian sân nhỏ hệ thống trí năng. Đều là vòm trời siêu cấp chủ não chi nhánh. Chỉ cần có đầy đủ quyền hạn. Liền có thể điều động vòm trời siêu cấp chủ não tài nguyên. Lê Ông thân là Brook Tinh sư ký danh đệ tử. Cũng có điều động một bộ phận vòm trời siêu cấp chủ não tính toán tài nguyên quyền hạn. Dùng vòm trời siêu cấp chủ não đến phá giải hai cái phòng đụng cái dương mật mã. Tuyệt đối là cầm lớn pháo đánh con muỗi hành vi. Chỉ dùng một giây, hai cái phòng đụng cái dương khóa liền bắn ra rồi. Lê Ông dùng tinh thần lực cẩn thận mở ra một cái phòng đụng cái dương. Lộ ra rồi mặt trong vật phẩm. Phòng đụng cái dương bên trong lít nhà lít nhít sắp hàng từng con ống nghiệm lớn nhỏ trong suốt cái. Bình, cái bình bên trong chất lỏng bầy biện ra sữa tia sáng. Lê Ông lấy ra một cái bình. Cái bình trên khắc rồi một loạt đánh số. Hắn đối cái bình bên trong chất lỏng là cái gì không hề rõ ràng. Từ trong suốt cái bình bên trong chất lỏng màu sắc có thể phán đoán ra đây là tinh sĩ sử dụng hoàn. Thuốc, bất quá là cái gì hoàn thuốc hắn liền không thể nào biết được. Hắn trong lòng hơi động. Đêm này đánh số thả tới Skynet bên trong thẩm tra. Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Cơ hồ không có phí việc, liền được đánh số tìm tòi kết quả. Nguyên lai cái bình này bên trong hoàn thuốc là Rockai quân đội bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Phối phương thuộc về Rockai quân đội tất cả, đặc biệt cung Rockai quân đội. Skynet trên tư liệu bên trong. Này, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc cho dù là Rockai quân đội. Bên trong, cũng là cực kỳ chân quý hoàn thuốc. Từ trước tới giờ không đối ngoài cung ứng. Lê Ông lại đem khác một cái phòng đụng cái dương mở ra. Quả nhiên, mặt trong đồng dạng là lít nha lít nhít sắp hàng, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ. Tu luyện hoàn thuốc, một cái phòng đụng trong dương tồn phóng 100 bình, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ. Trợ tu luyện hoàn thuốc, hai cái phòng đụng dương hết thảy 200 bình. Biết rõ số lượng này sau, Lê Ông đều không tự hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Lê Ông ở Tianyu tập đoàn bên trong, xem như là tài nguyên cung ứng chịu ưu đãi rồi, lại thêm lên đến từ Miller dòng họ tài nguyên cung cấp. Hắn mỗi một tháng có thể có được phụ trợ tu luyện bậc cao hoàn thuốc chi thảo phục linh dược tề. Là 8 bình, còn có 3 bình bậc cao điều hòa hoàn thuốc. Này trong đó 5 bình chi quả lại linh dược tề là bởi vì hắn là Brook Tinh sư ký danh đệ tử. Hưởng thụ tinh sư dự bị đệ tử đãi ngộ. Khác 3 bình, chi quả lại linh dược tề thì là hắn vì Miller dòng họ làm ra kiệt xuất cống hiến. Lại thường cách một đoạn thời gian thi triển, linh mộc thuật đại giới. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ liền được 200 bình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Dù là hắn xa xỉ mỗi ngày tiêu hao 1 bình, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu. Luyện hoàn thuốc, cũng đầy đủ hắn hơn nửa năm tiêu hao. Có như thế nhiều, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Có khả năng nhường hắn tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhường hắn trở thành cấp 12 bậc cao tinh sĩ thời gian trước giờ 1-2 năm. Lê Ông tinh thần lực quét qua tất cả, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc, đưa bọn chúng từ phòng đụng cái dương bên trong lấy ra. Tất cả đều thu vào rồi chính mình không gian vật phẩm trong. Muốn bàn về an toàn, còn là không gian vật phẩm trong càng thêm an toàn. Lê Ông không hề biết rõ. Này một nhóm, Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Là quân đội đặc biệt vì rồi săn giết giao ngừng lại tinh sĩ hành động mà chuẩn bị tài nguyên. Nabarro trung tướng thân là này một lần hành động người chỉ huy. Nhóm này, Rokkai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc tự nhiên là La Tứ. Nabarro trung tướng cất giữ. Nên biết rõ Rokkai văn minh nhưng là hội tụ 30 tên bậc cao tinh sĩ đến tiến hành săn giết hành. Động, 200 bình, Rokkai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc vẫn chỉ là nhóm. Đầu tiên tài nguyên, chỉ cần những này bậc cao tinh sĩ đem thành quả chiến đấu báo cáo chứng thực. Liền có thể đổi lấy tương ứng số lượng, Rokkai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện. Hoàn thuốc, cũng chính là có lấy dạng này ban thưởng, mới sẽ nhường bậc cao tinh sĩ nhóm toàn lực ứng phó. Tính tích cực lớn tăng, Lê Ông nụ cười trên mặt cơ hồ không có cách gì khống chế. 200 bình bậc cao tu luyện hoàn thuốc, nhường hắn hoàn thành nhiệm vụ, sợ là trì hoãn mấy năm thời gian cũng không có cách gì đổi được. Hắn một đoạn thời gian rất dài là không cần muốn cân nhắc bậc cao tu luyện hoàn thuốc vấn đề rồi. Này cho hắn tiết kiệm rồi thời gian dài cùng tinh lực. Về sau hắn đi hoàn thành Tianyu tập đoàn nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp cân nhắc thuộc tính cơ giáp cùng bí pháp rồi. Lê Ông tinh thần lực cầm lên cuối cùng một cái vật phẩm. Đó là một cái mang lấy vỏ, kiếm, đao, dao găm. Này vỏ, kiếm, đao, nhìn qua có chút cũ kỹ, tựa hồ có rồi chút năm tháng. Hắn đem dao găm từ trong vỏ rút ra. Dao găm rút ra lúc im hơi lặng tiếng. Nguyên bản nên sinh ra dao găm cùng vỏ, kiếm, đao, tiếng ma sát, quỷ dị không có xuất hiện. Dao găm mặt ngoài toàn bộ màu đen màu, nhìn qua không có một điểm uy hiếp cảm, liền như là bình thường dao găm loại. Bất quá Lê Ông cũng không tin tưởng. Bị Nabarro trung tướng thu vào phòng, cùng thuộc tính cơ giáp, Rokkai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc tồn đặt chung một chỗ dao găm. Lại là hàng bình thường. Lê Ông thò tay đem dao găm cầm lên. Hắn nếm thử lấy điều động cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực tiến vào dao găm. Cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực thuận lợi tiến vào dao găm trong. Không có một tia trở ngại cảm. Này nói rõ dao găm là một cái tinh lực vũ khí. Nhưng kỳ quái là, cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực tiến vào rồi dao găm. Dao găm mặt ngoài màu đen không có một điểm biến hóa. Bình thường tinh lực vũ khí ở tinh lực tiến vào trong đó sau, mặt ngoài sẽ bày biện ra nên tinh lực màu sắc tia sáng. Lê Ông tinh thần lực từ một bên bắt tới rồi một khối hợp kim. Đây là phòng tu luyện bên trong khảo thí lực lượng dùng. Hắn cầm trong tay dao găm đâm về hợp kim. Dao găm không có mảy may trở ngại đâm vào đến hợp kim bên trong. Này ngã cũng không kỳ lạ. Bất luận cái gì một cái tinh lực vũ khí đều có dạng này hiệu quả. Lê Ông đối dao găm công năng hết sức không vừa lòng. Cho dù là tinh lực ở dao găm trong không hiện, dao găm có thể ẩn núp tự thân sắc bén. Nhưng loại này hiệu quả đối với chiến đấu cơ hồ không có cái gì tác dụng. Ai sẽ nhường ngươi gần người đến thiếp thân trình độ? Không đến thiếp thân trình độ. Dao găm loại này vũ khí là không có cách gì phát huy ra uy lực. Lê Ông đem dao găm thu về trong vỏ. Hắn nhìn lấy cổ xưa vỏ, kiếm, đao, lại một lần nghĩ đến rồi Skynet. Hắn vỗ xuống rồi dao găm vỏ, kiếm, đao, hình ảnh, sau đó thông qua Skynet tra tìm. Nếu như chủ thủ này nổi tiếng lời nói, nên có thể đạt được dao găm có quan hệ tin tức. Màn sáng trên xuất hiện rồi lượng lớn tìm tòi kết quả. Hắn bắt đầu từng đầu kiểm tra xem xét bắt đầu. Rất nhanh hắn phát hiện tìm tòi kết quả bên trong đều là tương tự không cần kết quả. Hắn lại lần nữa áp dụng chính xác mô thức tìm tòi rồi một lần. Này một lần xuất hiện kết quả là 10 phần minh xác. Một bộ cùng Lê Ông trong tay dao găm vỏ, kiếm, đao, như đúc một dạng hình ảnh xuất hiện ở màn sáng trên. Người ám sát chi nhận. Đây là dao găm tên. Người ám sát chi nhận là một cái kỳ vật, đồng thời còn có cực lớn thanh danh. Này kiện kỳ vật đã từng ám sát qua một tên cấp 4 văn minh nghị trưởng. Này nhưng là cấp 4 văn minh tầng cao nhất một trong rồi. Bởi vậy, người ám sát chi nhận nhất chiến thành danh. Lê Ông nhìn qua rồi tư liệu, mới rõ ràng hắn đối người ám sát chi nhận cách dùng là sai lầm. Người ám sát chi nhận vì lẽ đó là một cái kỳ vật. không hề là nó ẩn núp tự thân sắc bén cùng ở trong chứa tinh lực năng lực, mà là làm tinh lực lưu tồn ở trong đó, có thể ở cắt ra cùng người sử dụng liên hệ sau. Người ám sát chi nhận y nguyên bảo trì lấy tinh lực đối sắc bén tăng thêm. Nên biết rõ dưới tình huống bình thường, chỉ cần tinh sĩ cắt đứt cùng tinh lực liên hệ, tinh lực liền sẽ tràn lan ra đến. Mà người ám sát chi nhận này hạng hiệu quả, khiến cho người ám sát chi nhận có khả năng xem như một cái phi đao đến sử dụng. Người ám sát chi nhận xem như phi đao đến sử dụng. Mặc dù không có tinh thần hệ vũ khí loại kia tùy ý biến ảo năng lực phi hành, nhưng ở tinh lực tăng thêm dưới, nó uy lực sẽ theo lấy tinh lực đẳng cấp mà theo đó biến hóa. Lại thêm lên, người ám sát chi nhận đối tự thân khí tức ẩn núp, khiến cho nó xem như phi đao sử dụng lúc, công kích biến đến vô cùng quỷ dị khó dò. Lê Ông nhìn hai mắt tỏa sáng. Này, người ám sát chi nhận đối với cái khác bậc cao tinh sĩ mà nói, có lẽ chính là xem như phi đao sử dụng, nhưng đối với hắn mà nói, lại chẳng khác gì là khác nhất kiện tinh thần hệ vũ khí. Người ám sát chi nhận trọng lượng rất nhẹ, này khiến cho hắn hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực đến khống chế. Lê Ông tinh thần lực nâng lên, người ám sát chi nhận. Người ám sát chi nhận hóa thành một đạo bóng mờ, hướng về phòng tu luyện một bên một khối hợp kim bay đi. Ở phi hành quá trình bên trong, người ám sát chi nhận cơ hồ không có cách gì bị cảm giác đến. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực một mực cùng người ám sát chi nhận tiếp xúc, có lẽ hắn tinh thần lực đều sẽ mất đi đối người ám sát chi nhận cảm ứng. Vũ trụ kỳ vật, cái này cấp bậc bảo vật phần lớn có lấy cực kỳ đặc thù, lại vi phạm quy tắc công năng. Lê Ông tinh thần lực một động, người ám sát chi nhận được thu về đến bên thân. Hắn từ bắp chân trên lấy xuống chính mình, gió lạnh kiếm ngắn. Đem người ám sát chi nhận liền vỏ trói ở cẳng chân trên. Về sau, người ám sát chi nhận hoàn toàn có thể thay thế gió lạnh kiếm ngắn tác dụng. Thực tế trên hắn thực lực đến rồi bậc cao sau, gió lạnh kiếm ngắn đã cùng không lên hắn thực lực rồi. Nếu như không phải là Lê Ông đối dao găm có lấy đặc thù tình cảm, mang bên mình không mang trên dao găm liền không thoải mái, hắn đều sẽ không đem gió lạnh kiếm ngắn mang bên mình mang theo. Kiểm kê tốt này một lần chiến lợi phẩm, Lê Ông cảm giác đến rồi chấp hành nhiệm vụ chỗ tốt. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Lần này thu hoạch chính là tiền của phi nghĩa. Một xem nhường hắn ở Tianyu tập đoàn, ở cấp 4 văn minh cũng coi là có rồi thân gia. Đương nhiên, này cũng muốn cảm ơn Cronan tinh sĩ. Lần này thu hoạch là ở Cronan tinh sĩ dìu dắt phía dưới mới có thể thu được. Lê Ông lo lắng lấy về sau như thế nào cảm ơn Cronan tinh sĩ. Lê Ông rất nhanh liền từ đối chiến lợi phẩm vui sướng bên trong thoát khỏi. Hắn nhìn rồi nhìn thời gian. Lập tức tới ngay hắn thời gian tu luyện, hắn bình tĩnh lại chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.